Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069, chương 2070, hy sinh. Nhưng hôm nay, Lâm Phi lại không cái gì tâm tư lại quản những thứ đồ này. Bây giờ chính là bảo vật khá hơn nữa. Nếu là không phải sử dụng đến, vậy cũng tương đương với phế vật. Tiền bối, ngươi tới tìm ta là có chuyện phân phó. Lâm Phi hơi nghi hoặc một chút hỏi, mới vừa rồi Linh Cơ đạo nhân nói hắn còn có biện pháp. Chẳng lẽ là muốn làm cho mình, giống như là huyễn cảnh chính giữa như vậy, lại đi chỗ nào, cho hắn lấy thứ gì? Có thể kia cũng không phải a. Bây giờ còn có bảo vật gì, có thể nghịch chuyển loại này ba vị pháp thân, cũng không nhịn được đại chiến. Nhưng mà, Linh Cơ đạo nhân nhưng chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Phi. Nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, ban đầu, ta từng đưa ngươi một món cơ duyên, ngươi có nhớ? Ừ, Lâm Phi dĩ nhiên sẽ không quên, chính là Linh Cơ đạo nhân cho mình cơ duyên kia, mới xử được bản thân có thể trong thời gian ngắn nhất lên cấp chân thân, vậy làm sao có thể quên? Ngươi không có cô phụ ta cho cơ duyên, những năm gần đây, ngươi xuất lực rất nhiều, tiền bối. Lâm Phi có chút không giải thích được, êm đẹp, kéo những thứ này nhàn thiên can mà, bây giờ tình huống này, không phải là vội vàng nghĩ biện pháp sao? Nhưng là tiếp đó, Linh Cơ đạo nhân nhưng là chậm rãi nói ra một câu nói, kia ta hiện tại, liền sẽ cho ngươi cuối cùng một cọc cơ duyên, hôm nay, ta liền giúp ngươi, thành tựu pháp thân, hy vọng ngươi giống như kiểu trước đây, không để cho ta thất vọng. Cái gì? Đây cũng không phải là không thể nào. Phảng phất là biết Lâm Phi muốn nói cái gì. Linh Cơ đạo nhân nhưng là trước thời hạn nói. Ngươi cơ sở vốn là cực kỳ vững chắc. Những năm gần đây, nội tình đã chọn. Ngươi khiếm khuyết, chỉ là một bồi dưỡng đạo cảnh cơ hội mà thôi. Hôm nay, ta tự lấy hồn vi dẫn, giúp ngươi bồi dưỡng đạo cảnh. Có thể chuyện này, nghe đến đó, Lâm Phi hoàn toàn minh bạch. Này Linh Cơ đạo nhân, là dụng ý gì rồi? Không sai, chính hắn, đúng là vô lực tái chiến. Vì vậy liền dứt khoát muốn hy sinh chính mình, lấy hồn vi dẫn, giúp mình đúc thành đạo cảnh. Không thể không nói, này nghe vào, thật đúng là một cái biện pháp. Đúng như Linh Cơ đạo nhân từng nói, bây giờ chính mình thiếu sót, cũng chính là kia minh thổ cùng kiếm chi tinh hải, chậm chạp không thể dung hợp. Trong đó tốc độ càng ngày càng chậm, dựa theo khuynh hướng này đi xuống, sợ là muốn leo lên trăm năm mới có một bước đầu kết quả. Thì cũng chẳng có gì nguyên nhân, đây chính là tình huống bình thường. Trên thực tế, bởi vì Lâm Phi có minh thổ làm nền tảng, cái này cảnh diễn hóa vẫn tính là nhanh. Nếu không bực này bồi dưỡng đạo cảnh tiến trình, ít nhất cũng là thành thiên thượng vạn năm dài. Còn nếu là có Linh Cơ đạo nhân lấy hồn vi dẫn, đó cũng không giống nhau. Làm một pháp thân tu sĩ, Linh Cơ đạo nhân đối với đạo cảnh rất tinh tường. Có hắn ở trong đó, lấy tự thân hồn phách làm phần dẫn, lấy tự thân ý chí dẫn dắt, đúng là có thể làm cho này dung hợp tiến trình đại đại tăng nhanh đến khả năng ở trong vòng mười mấy ngày là có thể dung hợp hoàn thành. Nhưng này đừng xem tốc độ nhanh. Trên thực tế, toàn bộ quá trình dung hợp, hoàn toàn là ở lấy Linh Cơ đạo nhân toàn bộ hồn phách, làm giá, làm dung hợp hoàn thành. Linh Cơ đạo nhân cũng nên hồn phi phách tán, hắn toàn bộ, cũng sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, hoàn toàn thuộc về hơi thở với Lâm Phi đạo cảnh bên trong. Như vậy thứ nhất, Lâm Phi hấp thu một vị pháp thân hồn phách làm nền tảng, kia một khi thành tựu pháp thân. Hơn nữa bản thân nội tình cường đại, sẽ trực tiếp là hóa thành pháp thân bên trong cường giả. Có như vậy Lâm Phi gia nhập chiến cuộc, đúng là có thể đề cao thật lớn thiên môn thành một bên. Chiến thắng tỷ lệ, trong lòng Lâm Phi suy nghĩ những thứ này, sắc mặt nhưng là âm tình bất định, mà muốn làm vì vật hy sinh Linh Cơ đạo nhân, nhưng là sắc mặt nhàn nhạt, phảng phất đối với lần này, không cần thiết chút nào một loại. Ta vốn là đã sống không được bao lâu. Này đến, đã làm xong chết ở chỗ này chuẩn bị. Phản công Hắc Uyên, là ta cả đời tâm nguyện. chỉ muốn thành công, ai tới phản công, ta không quan tâm. Nói đến chỗ này, hắn nhưng là nhìn về phía Lâm Phi, nhìn thẳng Lâm Phi hai mắt nói, ngươi là hy vọng cuối cùng thành công người, giúp ta một người, như vậy được chưa? Lâm Phi yên lặng hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Từ Lâm Phi thấy này Linh Cơ đạo nhân tới nay, lúc này Linh Cơ đạo nhân đúng là lộ ra chút vẻ buông lỏng, gật gật đầu nói, đem trách nhiệm đè ở ngươi một cái tiểu bối trên vai, ngược lại là ngượng ngùng. Tiền bối, Lâm Phi sắc mặt có chút phức tạp. Được rồi, ta để cho bọn họ kéo người kia, cho chúng ta tranh thủ thời gian, cũng không biết bọn họ có thể kéo bao lâu. Đến đây đi, dứt tiếng nói, lại chỉ thấy được, Linh Cơ đạo nhân bỗng nhiên nhắm lại con mắt, đi theo, kia lay động không chừng hồn phách, chính là bắt đầu tiêu tan, biến thành từng tia từng sợi, dung nhập vào Lâm Phi trong cơ thể, mà Lâm Phi cũng là than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm lại con mắt, ngưng thần tĩnh khí, tuyệt không lãng phí Linh Cơ đạo nhân lần này hy sinh. Bắt đầu tiến vào một loại kỳ diệu thâm tầng thứ cảnh giới. Lúc này, thiên môn bên ngoài thành, lưỡng đạo đạo cảnh phô thiên cái địa. Nhưng là lúc này, này ngày xưa uy năng vô hạn đạo cảnh, nhưng là ở đó một đạo bóng người trong tay, giống như là vô lực ngăn cản như thế, bị điên cuồng giày xéo, mất đi Linh Cơ đạo nhân sau đó. Này tình thế, thì càng là thiên về một bên rồi. Đây rốt cuộc là người nào, nhìn loại này không cách nào hình dung kinh khủng thế công. Không chỉ là ở thiên môn trong thành một chúng trong lòng tu sĩ, dâng lên từng trận cảm giác vô lực, ngay cả thân ở với ở giữa chiến trường nơi trường sinh tử hai người, cũng là không khỏi có chút sợ hãi. Dĩ vãng với pháp thân tương chiến, kia ít nhất cũng phải là tranh tài rồi vài năm, mới có thể phân ra kết quả. Nhưng là bây giờ, bực này thiên về một bên tình cảnh, nhưng là gắng gượng hai vị pháp thân, cảm thấy từng trận vô lực. Các ngươi thực lực này, muốn giết ta, nhưng còn có điểm không đủ a. Đáng tiếc, dứt tiếng nói, bóng người kia trong tiếng nói, lại còn giống như thật lộ ra một cổ đáng tiếc ý. Nhưng là lời này rơi vào thiên môn thành tu sĩ, với hai vị pháp thân trong tai, nhưng là nghe được một nơi thật sâu châm chọc cùng làm nhục ý. Có thể mặc dù như vậy, lại không nhân có thể nói cái gì, bởi vì dứt tiếng nói đồng thời, bóng người kia vẫy tay một cái, nhưng là vừa có liên tiếp tinh thần, hóa thành trận trận lưu tinh, hướng kia hai đại đạo cảnh, đập hạ xuống, nhất thời chính là một trận cuồng oanh lạm tạc, khiến cho hai vị kia pháp thân đều là bị buộc đến không nói ra lời. Được rồi, hay lại là đợi thêm làn sóng tiếp theo nhân, có lẽ sẽ càng có hy vọng một ít. Thấy mảnh này vô lực cảnh tượng, bóng người kia đúng là thật giống như có chút lười biếng dáng vẻ, giống như là trước mắt hết thảy cũng làm cho mình rất là thất vọng, liền cũng mất đi tiếp tục hứng thú. Dứt tiếng nói, liền chỉ thấy được kia một đạo trong tinh không bóng người, bỗng nhiên nhẹ nhàng vung lên, thấy đối phương xuất thủ lần nữa. Hai người tất cả đều là vì thế mà kinh ngạc, vội vàng liền muốn ngăn cản. Có thể nhưng vào lúc này, nhưng thật giống như vẫn có chút trễ. Liền chỉ thấy được, theo bóng người kia nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ đất trời, thoáng cái dừng lại như thế. Kia hai nơi đạo cảnh, đúng là vào cũng không vào được, lui cũng không lui được, thật giống như chính là bị một cổ cự lực cho gắng gượng câu nệ ở nơi đó, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.